Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Lâm Giang Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trọc Đầu Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 11, song sát. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Phòng chất cùi đã bị đánh tan tành. Mấy tên bảo tiêu của tiêu cục dựa vào sự phối hợp ăn ý mà cầm chân được khu tâm sư thái trong thoáng chốc. Nhưng rõ ràng là bọn họ rất chật vật, dù chỉ mới giao thủ một lúc đã bắt đầu để lộ ra sơ hở. Khu tâm sư thái là người từng trải trên giang hồ, chỉ lướt mắt một cái là nhìn ra điểm yếu của mấy gã bảo tiêu kia. Tuy phối hợp ăn ý, nhưng bản thân võ công lấy sức tầm thường, chỉ cần một người trong đó bị thương hay gục ngã thì sự phối hợp của họ sẽ lập tức bị sụp đổ. Vì vậy khô thầm sư thái lập tức nhắm vào tên bảo tiêu trẻ tuổi nhất để tấn công. Kiếm pháp của bà ta tuy không tính là chỗ tinh diệu, nhưng từng chiêu hiểm độc, chiêu chiêu nhằm chỗ yếu hại, chỉ 3-4 chiêu tên bảo tiêu trẻ đã bị lộ sơ hở. Khô thầm sư thái liền đâm kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của y. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, mấy tên bảo tiêu còn lại kinh hoàng vô cùng. Còn tên bảo tiêu trẻ kia thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như cả cuộc đời của y vụt qua trước mắt, thời khắc đếm ngược cái chết đã bắt đầu. Nhưng đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một que củi khô đang cháy bay vút đến, đánh thẳng vào cổ tay của khô tâm sư thái. Kèm một tiếng, trường kiếm trong tay bà ta rơi xuống đất. Bà ta vội vàng quay ngược lại, liền thấy huynh muội Cố Mạch và Cố Sử Đồng đang đứng ở đó. Cao thủ! Ánh mắt của khô tâm sư thái đảo qua giữa Cố Sử Đồng và Cố Mạch, rồi lập tức khóa chặt vào người của Cố Mạch. Dù Cố Mạch là một kẻ mù, nhưng thần thái bình tĩnh ung dung của hắn khiến bà ta có thể khẳng định chính hắn là người vừa mới ra tay. Trong khoảnh khắc, khô tâm sư thái rút từ thắt lưng ra một thanh nhuyễn kiếm, vung lên như một con rắn bạc múa lượn trong không trung. Bước chân của bà ta loạn động, thi triển bộ pháp kỳ dị, thân hình như u linh thoát ẩn thoát hiện, chớp mắt đã di chuyển mấy lần. Cố Mạch nhíu mày, nghiêng đầu lắng nghe. Hắn mở toàn bộ cảm giác và tính lực đến cực hạn, nhưng không thể không thừa nhận bộ pháp của khu tâm sư thái quả thực khác thường, tốc độ lại cực nhanh. Thậm chí Cố Mạch nghe được nhiều âm thanh của khu tâm sư thái xuất hiện cùng lúc ở những hướng khác nhau. Cà, bên trái! Cố Sử Đồng kịp thời nhắc nhở. Cố Mạch khẽ dậm chân, những khúc củi trong đống lửa bỗng chốc bay vút lên không. Hắn vục tay, tất cả củi lửa dồn về phía trái, chẳng mấy chốc như một biển lửa cuồn cuộn lao tới. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khô tâm sư thái từ trong biển lửa vọt ra, cây nhuyễn kiếm trong tay bà ta tức thì hóa thành vô số kiếm ảnh như một tấm lưới kiếm dày đặc che trời lấp đất ập tới, chém tan những tia lửa và ngọn lửa đang bủa vây. Một tiếng giòn tan vang lên, Cố Mạch rút đao, một nhát đao đâm thẳng vào ngực của khô tâm sư thái. Khô tâm sư thái tay vẫn giữ vững tư thế đấm kiếm về trước, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn xuống thanh đường đao đang ghim chặt ở ngực, máu tươi trào ra từ miệng. Bà ta gầm lên: "Tên hòa thượng khốn kiếp, mau chạy đi, có cao thủ!" Cố Mạch tức thì thu đao, khô tâm sư thái đổ ập xuống đất không còn chút hơi thở nào. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên thông tin chém giết tội phạm truy nã nhất tình nhận được phần thưởng tiểu hoàn đan. Cố Mạch không thèm để ý tới lời nhắc nhở, hắn nhắm chặt chuôi đao bằng cả hai tay, khẽ nghiêng đầu lắng tai nghe rồi phóng vụt ra ngoài. Lúc này trong rừng cây ngoài căn nhà gỗ, Khúc Hằng đã bị huyền trí áp chế tới mức hiểm cảnh trùng trùng. Dưới cơn mưa như chút nước, một mảng lớn cây cối bị gãy đổ rạp trên mặt đất. Đột nhiên, huyền trí nghe thấy tiếng khô tâm sư thái truyền ra từ trong căn nhà. Lòng của gã chợt giật, lớn tiếng gầm lên: "Nico khốn khiếp, người sao rồi?" Không nhận được hồi báo, huyền trí cũng không nghe lời khô tâm sư thái dặn dò mà chạy trốn. Trái lại, gã hoảng hốt lao về phía căn nhà gỗ nhỏ. Khúc Hằng thấy vậy, nào chịu để huyền trí rời đi. Tuy ông ta không rõ trong căn nhà cũ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết bên đó có biến cố, khô tâm sư thái đã thất thủ, giờ đây tuyệt đối không thể để huyền trí quay về giúp đỡ. Ngay lập tức Khúc Hằng vung kiếm, trong lòng huyền trí lo lắng cho khô tâm sư thái. Không còn tâm trí dây dưa với Khúc Hằng nữa, cả người chợt trở nên hung bạo vô cùng. Cây thiền trượng trong tay của gã uy lực lớn hơn hẳn lúc trước mấy phần, liên tiếp mấy chiêu đánh cho Khúc Hằng kêu khổ không ngừng. lục phủ ngũ tạng dường như cũng muốn bị xê dịch. Mà đúng lúc này, Khúc Hằng thấy Cố Mạch thế mà lại vác đao xông tới, tưởng rằng Cố Mạch vì mắt không thấy mà chạy nhầm đường, sợ tới mức vội vàng la lớn: "A Mạch, đừng qua đây!" Khúc Hằng vừa mất tập trung thì Huyền Chí chớp lấy thời cơ, một chiều đánh lui Khúc Hằng, rồi vung thiền trượng vọt thẳng về phía căn nhà gỗ, vừa chạy vừa gầm lên: Nhị cô, ngươi sao rồi? Tên mù chết tiệt, ngươi tránh ra cho ta!" Huyền Chí vốn đã hung bạo, giờ chạy tới lại phát hiện mình xui xẻo thế nào mà bị tên mù kia chắn đường. Gã tức tới mức tím mặt, vùng một trường định vỗ chết Cố Mạch tại chỗ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Cố Mạch cũng tung ra một trường. Cả người Huyền Chí trực tiếp bay ngược ra sau, đâm sầm vào một cái đại thụ to bằng thùng nước, khiến nó gãy đôi. Gã thòi thóp nằm sõng xoài trước mặt đất, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Người là ai? Nội lực lại thâm hậu như vậy. Cố Mạch cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Vạn lần không nghĩ tới hắn vừa mới xuất hiện thì tên Huyền Chí này lại muốn so bì nội lực với hắn. Người, tên mù, Nico. Huyền Chí chỉ vào Cố Mạch, lắp bắp không nói một lời rõ. Lồng ngực chợt nặng trĩu, một ngụm máu tươi trào ra, rồi gã đổ gục xuống đất mà chết. Gã vừa rồi cùng với Cố Mạch đối một trường, cả hai đều không dùng chiêu thức gì đặc biệt. Huyền Chí không coi Cố Mạch ra gì, chỉ vận dụng nội lực tùy ý tùy tiện, một trường vỗ chết Cố Mạch. Còn Cố Mạch thì không biết chiêu thức gì, cũng chỉ là một trường tùy ý, hoàn toàn dựa vào sức mạnh bùng nổ của nội lực. Mà Cửu Dương thần công của Cố Mạch đã đạt đến cảnh giới mạn cấp, một trường này giáng xuống, lục phủ ngũ tạng của Huyền Chí bị chấn nát. Thông tin lại hiện lên trong đầu của hắn: chém giết tội phạm truy nã nhị tinh, nhận được phần thưởng Cầm Long Công đại thành. Mưa vẫn xối xả, Khúc Hằng đang hớt hải lao tới, sắc mặt đầy vẻ chấn động. Ông ta vừa mới giao đấu với Huyền Chí lâu đến vậy, thừa biết công lực của gã Huyền Chí kia cao thâm tới mức nào, không tài nào ngờ được một cao thủ như vậy lại bị Cố Mạch một trường đánh chết. "À Mặc, người..." Cố Mạch chậm rãi nói, trong lúc đại biến có chút cảm ngộ, võ công đã có chút đột phá. Khúc Hằng hít sâu một hơi nói, "Cái kiểu có chút đột phá này của người làm ta cảm thấy cả đời luyện võ đã vô ích rồi." "Ca ca." Lúc này Cố Sơ Đông cầm dao chạy tới, Cố Mạch nói, "Cắt đầu đi, Thiết La Hán và Khô Tâm Sư Thái đều là tội phạm truy nã, chắc cũng đáng giá 100-200 lạng bạc. Hệ thống đánh giá cấp độ tội phạm truy nã không chỉ dựa vào võ công, mà chủ yếu dựa vào mức độ phạm tội của đối phương. Đã vậy, một tên là nhị tinh, một tên là nhất tinh, chứng tỏ mức độ phạm tội chẳng bằng tên dân tộc Chu Thông hắn giết trước đây. Vậy thì tiền thưởng của quan phủ e là sẽ không cao. Được thôi. Cố Sử Đồng thoăn thoắt lục soát xác chết, rồi nhanh chóng cắt lấy đầu của hai kẻ đó, cẩn thận gói ghém lại. Các người đây là... Chúng ta bây giờ là chóc đau nhân. Chương 12. Đến huyện Trúc Sơn. Khúc Hằng không hỏi nhiều về võ công của Cố Mạch. Dù gì ông ta cũng là bậc trưởng bối của Cố Mạch, nhưng cả bọn họ đều là người giang hồ, đều hiểu rõ quy tắc chốn này. Chuyện võ công của bất kỳ ai cũng là điều cực kỳ riêng tư, không thể tùy tiện dò hỏi. Một đoàn người trở lại căn nhà gỗ. Tuy căn nhà đã tàn hoang lắm rồi, nhưng vẫn còn một nửa bên có thể dùng được. Bọn họ nhanh chóng đổi lửa, quây quần bên nhau, ai nấy đều vội vã điều chỉnh khí tức. Đừng bất nghi, sau khi nuốt vào mấy viên đan dược, cuối cùng cũng hoàn hồn. Cả chắp tay về phía Cố Mạch nói, đa tạ huynh đài đã ra tay cứu giúp, tại hạ đường bất nghi còn chưa dám hỏi quy tính đại danh của huynh đài. Đây là ca ca ta, tên là Cố Mạch. Cố Sơ Đông nhanh nhỏ đáp, ta là Cố Sơ Đông. Đa tạ Cố huynh, đa tạ Cố cô nương, ta... Đường bất nghi chưa dứt lời, bỗng nhiên ngực nhói lên, một ngụm máu tươi lại trào ra. Khúc Hằng vừa mới điều chỉnh xong ký thức, vội vàng vận công giúp Đường bất nghi điều hòa khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể. Đường bất nghi vừa bị gã hòa thượng Huyền Chí đánh một thiền trượng, thương tích không nhẹ. Kỳ thực cũng không trách Đường bất nghi công lực chưa đủ, chủ yếu là do sức lực của gã hòa thượng Huyền Chí kia quá kinh người. Đến cả Khúc Hằng cứng rắn đỡ một kích, còn suýt nữa nôn ra máu. Mãi một lúc sau, Đường bất nghi mới điều hòa được khí huyết trong cơ thể, sắc mặt có chút ngượng nghịu nói, chư vị, kỳ thực thiên tình kiếm pháp của Đường gia ta rất mạnh, chỉ là tại hạ không mấy hứng thú với võ công, nên không học tinh tường, làm nhục gia học rồi. Cố Mạch khẽ mỉm cười, không ngờ Đường Bất Nghi lại có lòng tự tôn gia tộc nặng tới thế. Hắn liền mở lời giúp Đường Bất Nghi xuống đài nói: Thiên Tình kiếm pháp đương nhiên là tuyệt học hàng đầu giang hồ. Lệnh tôn Đường Thiên Hào chính là một bậc danh túc lừng lẫy chốn võ lâm. Thiên Tình kiếm pháp trong tay ông ấy như danh tiếng vang dội giang hồ, tài hạ cũng đã ngưỡng mộ từ lâu. Nếu là ngày thường người khác nói vậy, Đường Bất Nghi sẽ không để tâm lắm. Dù sao, với thân phận của gã, những lời nịnh nọt kiểu này nghe đến chán tai rồi. Nhưng trong tình cảnh hiện tại thì lại khác. Huống hồ người nói lời này chính là Cố Mạch, một cao thủ vừa mới thể hiện sức mạnh kinh người. Người khác khen Thiên Tình kiếm pháp của gã chỉ cho là nịnh bợ, nhưng lúc này Cố Mạch ca ngợi Thiên Tình kiếm pháp lại khiến gã cảm thấy vinh dự, được thể diện vô cùng. Kỳ thực những lời của Cố Mạch nói tuy có phần giúp Đường Bất Nghi bớt ngượng, nhưng cũng là sự thật. Đường Thiên Hào của Đường gia huyện Trúc Sơn với một tay Thiên Tình kiếm pháp quả thật có uy danh lừng lẫy trong chốn giang hồ Lâm Giang quận. Cố Mạch trước đây khi áp tiêu đâu có ít lần nghe danh Đường Thiên Hào và Thiên Tình kiếm pháp của Đường gia chứ. Cố huynh cũng định tới huyện Trúc Sơn sao? Phải. Thế thì hay quá, cô huynh nhất định phải cho tại hạ cơ hội tận chút tình nghĩa của chủ nhà. Nơi khác thì không dám nói, chứ chuyện trong huyện Trúc Sơn, huynh có việc gì cứ mở miệng, cứ giao cho tại hạ, nhất định sẽ lo chu toàn, huynh biết không? Đường Bất Nghi có vẻ là người nói nhiều, vừa mở lời là hồ hởi thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không giống với người đang mang thương tích ở trong người. Đúng lúc ấy, Cố Sơ Đồng vẫn đang cặm cụi ở góc phòng, chẳng biết đang lần mò cái gì, chợt reo lên: "Cá, muội tìm thấy rồi. Muội đã nói lúc nãy thấy trên người Khô Tâm Sư Thái rơi ra vật gì đó, suýt thì tưởng nhìn lầm." Mọi người lập tức nhìn sang, chỉ thấy Sơ Đồng moi từ trong đống củi cháy ngổn ngang ra một tấm lệnh bài màu đen lớn chừng nửa bàn tay, chế tác tinh xảo, hình dáng giống mặt quỷ, mặt trước khắc hai đại tự Bái Nguyệt. Cố Mạch không nhìn thấy nên Sơ Đồng bước lại gần miêu tả tỉ mỉ cho huynh mình nghe. Mọi người đều vẻ mặt mù mờ, chỉ có Cúc Hằng, người cao niên nhất trong đám, trong mày trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: "Đây e rằng là Bái Nguyệt lệnh của Bái Nguyệt giáo." Sơ Đồng kinh ngạc hỏi: "Cục thúc, ý ngươi là cái giáo phái từng được xưng tụng là ma đạo tổ đình ấy sao?" "Phải." Cúc Hằng gật đầu. Cả bọn nghe vậy ai nấy đều cảm thấy lạnh sống lưng, tuy không hiểu sâu nhưng cũng thấy sự việc chẳng hề tâm thường. Cúc Hằng tiếp tục giảng giải: "Năm xưa lão phu từng nghe giang hồ đồn đại về cái thứ gọi là Bái Nguyệt lệnh. Dù chỉ là lời truyền miệng, nhưng tương truyền trong Bái Nguyệt giáo tôn tỳ cực kỳ nghiêm ngặt, đám tà ma ngoại đạo muốn gia nhập cũng không phải cứ muốn là được. Phải trải qua khảo nghiệm, có sứ giả chuyên trách cấp lệnh bài, nhận lệnh và hoàn thành nhiệm vụ mới có thể chân chính trở thành người của Bái Nguyệt giáo." Cố Sơ Đồng xoay lệnh bài trong tay nói: "Vậy tức là tiên thiết là hán và Khô Tâm Sư Thái này nhất định gia nhập Bái Nguyệt giáo, tạm thời chỉ là ngoại vi của bọn họ." "Có khả năng như vậy." Cúc Hằng gật đầu xác định. "Suối quẩy quá đi mất." Nói rồi Sơ Đồng liền tiện tay ném lệnh bài ra ngoài cửa. Đối với ma đạo, phần lớn người trong võ lâm đều khinh thường và gây tởm. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tạnh mưa, sương mù còn chưa tàn hết, mọi người đã lên đường. Biết Cố Mạch cũng đến huyện Trúc Sơn, Đường Bất Nghi cứ năn nỉ mãi mời Cố Mạch đi cùng, còn nhiệt tình mời về đường phủ làm khách. Cố Mạch ngẫm nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đáp ứng. Tính toán thời gian, bọn họ đến nơi này cũng phải tối muộn, đến đường phủ nghỉ tạm một đêm cũng coi như hợp lý. Bên trong cũng xe ngựa, Cố Mạch lặng lẽ ngồi xếp bằng, tâm thần trầm tĩnh, nhẹ nhàng khởi động hệ thống trong đầu. Thu lấy phần thưởng đã đạt được, trước tiên là lĩnh lấy phần thưởng Cầm Long Công cảnh giới đại viên mãn. Ngay khoảnh khắc ấy, tựa như linh hồn xuất khiếu, Cố Mạch rơi vào một trạng thái ngộ đạo huyền diệu, cảnh giới siêu phàm. Toàn bộ ảo diệu và tinh túy của môn công phu này ào ào tràn vào trong đầu, như từng khổ luyện mấy chục năm trong chớp mắt. Cầm Long Công là một tuyệt học thượng thừa về nội công vận khí, biến hóa kỳ ảo, ẩn chứa uy lực không thể xem thường. Người tu luyện có thể vận dụng nội lực thâm hậu để cách không nhiếp vật, từ xa thu binh khí về tay, hoặc hút kình địch thủ đến gần thân mà xuất chiêu chí mạng. Lúc thi triển thân như rồng bay giữa trời cao, khí thế hùng hồn, sát khí dợp trời. Môn công phu này tuy lợi hại, nhưng điều kiện tu luyện cực cao, nội lực về thâm hậu, hơn thế còn phải đạt tới cảnh giới khống chế nội lực như điều khiển tơ mảnh, có thể thao túng vô hình như hữu hình, ràng buộc địch nhân như lưới trời vô ảnh, dùng để xuất kỳ bất ý chế thắng, đánh lén không chế địch trong khoảnh khắc. Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát, Cố Mạch đã nắm vững một môn thần công tuyệt thế. Ngay lập tức hắn khẽ vận khí thi triển một chiêu thử nghiệm, chỉ thấy gói hành lý đặt phía sau xe ngựa lập tức vèo một tiếng bay tới trước mặt, không cần chạm tay, nhẹ như mở bàn tay. Cảm nhận sơ uy lực của Cẩm Long Công, Cố Mạch chuyển sang phần thưởng thứ hai từ hệ thống. Nhưng lần này hắn hơi do dự, đó là phần thưởng sau khi diệt trừ Khô Tâm Sư Thái, một viên tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan là đan dược được luyện từ thiên tài địa bảo, có công năng chữa thương, dưỡng khí, tăng trưởng nội lực, tương truyền có thể tăng tiến công lực tương đương với 5 năm khổ luyện. Tuy nhiên công hiệu này tùy người mà khác, còn phụ thuộc vào môn nội công tu luyện. Với những môn công pháp bình thường, hiệu quả sẽ cực lớn, nhưng đối với thần công thượng thừa thì hiệu quả sẽ mờ nhạt hơn rất nhiều. Đối với Cố Mạch, vốn đã tu luyện Cửu Dương thần công đến đại thành, nội lực cuồn cuộn sinh sinh bất tận, không có khuyết điểm để bù đắp, cũng không còn chỗ để tiến thêm. Tiểu hoàn đan đối với hắn là vô dụng. Thế là hắn quyết định để lại viên đan dược này cho muội muội Cố Sư Đồng. Sư Đồng tu luyện Huyền Hư Tâm Pháp, chất lượng chỉ thuộc vào hàng trung đẳng. Tiểu hoàn đan dùng vào sẽ có hiệu quả rõ rệt, giúp đột phá cảnh giới dễ dàng. Chỉ là phải chọn trúng thời điểm, bởi vì tiểu hoàn đan lực lượng tinh thuần, dược lực mãnh liệt, không thể tùy tiện dùng. Nếu nuốt vào khi thân thể chưa điều hòa, lãng phí linh dược, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma, phải tìm nơi thanh tĩnh an toàn, từ từ vận công hấp thụ. Sau một ngày đường vội vã, khi màn đêm buông xuống, đoàn người rốt cuộc cũng đến được huyện Trúc Sơn. Chương 13: Đường Thiên Hào. Đường ra tọa lạc ngay trung tâm của huyện thành Trúc Sơn, là một đại trạch uy nghi bề thế, quy mô cực kỳ rộng lớn, xa hoa choáng ngợp. Gia nhân tôi tớ đông đúc như mây, đến đêm đèn đuốc vẫn sáng như ban ngày, soi rọi cả một góc thành. Trong phủ, đình đài lầu các, gian trải khắp nơi, bố cục hài hòa. Tất cả xà cột đều làm từ gỗ nam mộc chỉ kim quý hiếm, gói lưu ly sành biếc, dưới ánh sáng lấp lánh chiếu rọi lộng lẫy như sao trời. Đường nhỏ uốn lượn, trải sỏi cuội tròn nhẵn, hai bên đường trồng đầy kỳ hoa dị thảo nhập từ hải ngoại, mỗi cây mỗi cỏ đều đáng giá bạc vạn. Cố Sư Đồng theo sau Đường Bất Nghi đi vào trong phủ, vừa đi vừa trầm trồ không dứt. Dù nàng theo huynh hành tẩu giang hồ đã gần 10 năm, cũng từng gặp qua không ít đại hào môn, nhưng vẫn không nhịn được mà khen: "Đường Bất Nghi, nhà các ngươi đúng là giàu đến phát sáng rồi." Đường Bất Nghi xua tay cười: "Cũng thường thường thôi, muội đừng thấy nhà ta bề ngoài hoa lệ, thực ra đều là do phụ thân ta cắn răng mà chống đỡ thôi. Giờ còn ôm cả đống nợ nần đấy." Cố Sư Đông ngạc nhiên: "Ủa, sao lại phải làm vậy?" Đường Bất Nghi lắc đầu cười khổ: "Đường gia bọn ta là thương hộ, làm ăn buôn bán, cái trạch viện này chẳng qua chỉ là mặt mũi buôn bán mà thôi. Muội thường nghĩ mà xem, nếu muội là trưởng môn của một môn phái, định đặt là một lô vũ khí lớn, chỉ riêng tiền đặt cọc đã là vài ngàn lượng, vậy thì có phải muội sẽ tìm một thương nhân đáng tin chứ? Giả như muội đến đường ra mà thấy nhà cửa sập sệ, chỗ nào cũng tàn tạ, có khi nào muội lo nhà tao ôm tiền chạy trốn không? Nếu như muội cầm bạc tới tay, thấy trước mặt là một trạch viện đáng giá ngàn lượng, liệu muội còn lo người ta tham vài ngàn lượng rồi cáo chạy sao bay không?" Ngay tới đây, Cố Sư Đồng mới vỡ lẽ thốt lên: "À, thì ra buôn bán cũng lắm đạo lý như vậy." Đường Bất Nghi cười lớn: "Đạo lý còn nhiều lắm, chính vì phụ thân ta ép học làm ăn từ nhỏ nên võ công của ta mới chỉ tầm thường. Chứ nếu được toàn tâm toàn ý luyện võ thì giờ e là ta cũng đã là cao thủ nhất lưu rồi." Cố Sư Đồng mặt mày nghiêm túc hỏi dồn dập: "Vậy huynh làm ăn giỏi lắm nhỉ, giờ chuyện buôn bán của đường gia chắc cũng do huynh phụ trách nhiều rồi. Huynh có thể dạy muội vài chiêu không? Sau này muội cũng muốn tích tiền mở tiệm làm ăn." Đường Bất Nghi nhất thời đỡ mặt, sắc mặt thoáng chút lúng túng. Thực ra gã chẳng biết buôn bán là bao, vừa rồi cũng chỉ là loi khoác lấy oai, giờ mà bảo giảng đạo làm ăn buôn bán thì thật sự đúng là lực bất tòng tâm. Thế là gã vội vàng đánh trống làng: "Ấy, chuyện đó tính sau đi, Cúc Tiêu Đầu, Cố huynh, muội muội và các huynh đệ tiêu cục, ta đã bảo mấy người bày sẵn yến tiệc, mời mọi người tới dùng bữa, nghỉ ngơi một chút, ta qua bái kiến gia phụ, xong sẽ quay lại sau." Khúc Hằng khoát tay cười: "Đường công tử cứ tự nhiên, chúng ta không khách sáo đâu." Cố Mạch ô quyền thi lễ trầm giọng nói: Đường huynh cứ tự nhiên. Cố Sở Đồng thì không quên nhắc, nhưng huynh nhớ phải dạy muội buôn bán đấy. Đường Bất Nghi không biết đáp lại. Ngay lúc Cố Mạch cùng với mọi người theo gia nhân đi dùng bữa, thì Đường Bất Nghi đã một mình lặng lẽ đến trước mặt một gian thư phòng. Y đứng dò dự ở ngoài cửa khá lâu, mãi mới chỉnh trang lại y phục, hít sâu một hơi, rồi mới đưa tay đẩy cửa bước vào, cúi người hành lễ nói: "Phụ thân, nhi tử đã về." Chủ nhân Đường gia, Đường Thiên Hào, là một nam tử trung niên gần 50, thân hình thẳng tắp như tùng, quanh thân tự mang một loại khí thế không giật tự uy, lộ ra phong thái cầu nhân trưởng sự lâu năm. Lúc ấy ông ta đang ngồi trên ghế lật xem sổ sách, vừa nghe tiếng liếc mắt nhìn nhi tử một cái, âm thanh trầm trầm vang lên: "Bị thương rồi?" "Dạ vâng." Trước mặt Đường Thiên Hào, Đường Bất Nghi trở nên khiêm cung ít lời, không còn bộ dáng lý lắc hoạt bát như thường ngày. "Thương thế ra sao?" Đường Thiên Hào hỏi tiếp. Đường Bất Nghi liền kể lại mọi chuyện đã xảy ra ở bên ngoài huyện Trúc Sơn, từ lúc gặp Thiết La Hán đến trận kịch đấu với Khô Tâm Sư Thái. Trong lúc nghe kể, sắc mặt của Đường Thiên Hào ngày càng trầm xuống. Ông ta đặt sổ sách xuống bàn, trầm giọng hỏi: "Người chắc chắn là Thiết La Hán và Khô Tâm Sư Thái?" "Không dám chắc." Đường Bất Nghi lắc đầu. "Còn chưa từng gặp họ, nhưng Khúc Tiêu Đầu thì có vẻ nhận ra. Hơn nữa võ công của hai kẻ đó thâm hậu khó lường, không giống người giả mạo." "Kẻ cứu ngươi tên gì?" "Cố Mạch." Đường Thiên Hào khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói: "Tuổi còn trẻ lại mù cả hai mắt, võ công cao thâm mặc chắc, thế mà trong giang hồ lại không có chút danh tiếng. Vừa hay lại xuất hiện đúng lúc ngươi gặp nạn, lại vừa khéo cứu ngươi khỏi tay hai tên ma đạo. Việc này liệu có quá trùng hợp không?" Đường Bất Nghi cho mày, không vui nói: "Phụ thân nghi ngờ Cố huynh có tình tiếp cận con sao? Không đến mức đó chứ. Cố huynh không phải hạng người như vậy. Nếu phụ thân không tin, có thể gặp mặt mà xét thử." Đường Thiên Hào phất tay lắc đầu: "Không cần. Hắn bị Trường Phong Tiêu Cục đuổi đi. Ta chỉ cần cho người đi điều tra là rõ. Ta biết trong mắt người, hắn là ân nhân cứu mạng, còn ta thì lại đi nghi ngờ, thấy như bất nghĩa. Nếu là ngày thường, ta cũng sẽ chẳng nghĩ sâu như vậy. Nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, ta không thể không phòng bị." Đường Bất Nghi thoáng giật mình, nghi hoặc hỏi: "Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì?" Đường Thiên Hào trầm mặt, nói từng chút một: "Tạm thời không bàn đến Cố Mạch, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Chưa có chứng cứ, ta sẽ không tùy tiện nghi ngờ. Nhưng ngươi hãy thử nghĩ mà xem, Thiết La Hán, Khô Tâm Sư Thái, hai tên ma đạo lão luyện thành danh chấn giang hồ mấy chục năm. Ngươi là ai? Một đường thiếu gia, danh tiếng có thể truyền xa mấy trăm dặm sao? Vì cớ gì mà hai kẻ đó lại tình cờ nhận ra ngươi, rồi còn ra tay ám hại?" Đường Bất Nghi thoáng sững sờ, vội hỏi: "Ý phụ thân là không phải tình cờ gặp phải?" Đường Thiên Hào gật đầu, ánh mắt sắc bén: "Dạo gần đây trong huyện Trúc Sơn liên tục có dấu vết của ma đạo cao thủ. Những người này rút cuộc có mưu đồ gì hiện vẫn chưa rõ, nhưng ta có dự cảm rất xấu. Việc hai tên kia độc thủ với người chỉ càng khiến ta tin rằng địch đã ngấm ngầm khởi động kế hoạch, mà chúng ta chỉ vừa vặn chạm phải cơn sóng ngầm đầu tiên mà thôi." Đường Thiên Hào trầm giọng nói: "Quả như ta dự đoán, có người đang muốn ra tay với Đường gia ta. Người cũng biết thành vụ cấu kiếm mà chúng ta nhận lời rèn cho Diệp tông sư của Thường Lan Kiếm Tông sắp hoàn thành. Ta lo bọn người kia chính là vì thanh thần binh ấy mà tới." Nghe vậy, Đường Bất Nghi không khỏi khẩn trương, vội hỏi: "Phụ thân, vấn đề nghiêm trọng lắm sao?" Đường Thiên Hào khoát tay, giọng đầy uy nghi: "Chuyện này không cần ngươi bận tâm. Từ giờ, trong một đoạn thời gian nữa, đừng rời khỏi thành, cứ yên tâm ở nhà cho ta." Nhi tử đã rõ. Đường Bất Nghi gật đầu đáp. Đường Thiên Hào gật nhẹ rồi nói tiếp: "Còn về tên Cố Mạch, trước mắt người cứ thử tiếp xúc làm quen, chờ ta điều tra rõ thân phận của hắn. Nếu đúng là người trong sạch, vậy thì kẻ ấy tương lai vô hạn, lại là người đã cứu mạng ngươi, võ công lại sâu không lường được ở cái tuổi ấy, thực sự là nhân tài hiếm có, đáng để kết giao lâu dài. Nhưng ngay cả khi chưa tra ra rõ ràng, người cũng không được chảnh mạng. Đừng để người ta nghĩ Đường gia chúng ta là kẻ vô ân phụ nghĩa." "Con hiểu rồi." "Được." Nói xong, Đường Thiên Hào phất tay gọi: "Lại đây, để ta xem vết thương của ngươi." Đường Bất Nghi ngoan ngoãn bước tới. Đường Thiên Hào bắt mạch ở cổ tay, cảm nhận khí tức trong cơ thể của nhi tử. thấy nội lực chưa rối loạn, thương thế không nặng, liền buông lỏng sắc mặt. Nét lo lắng tàn đi, thay vào đó là vẻ giận dữ, hàm ý kỳ vọng. Ta đã dặn ngươi luyện võ, ngươi thì suốt ngày chỉ biết lời biếng trốn tránh. Đường gia ta có bộ thiên tinh kiếm pháp, cùng với thiên tinh công đều là tuyệt học trong chốn võ lâm. Ngươi chỉ cần chịu khó học hành cho đàng hoàng, luyện được một hai thành, cũng không đến nỗi vừa giao thủ đã bị đánh gục như hôm nay. Đường Bất Nghi nhỏ giọng cầu nhau, phụ thân thì kiếm tiền giỏi thế rồi, con còn khổ sở tu luyện võ làm chi? Con nói muốn học buôn bán, phụ thân lại không chịu dạy, bao nhiêu sản nghiệp như vậy, học võ thì có ích gì chứ? Học làm ăn mới thật sự hữu dụng. Đường Thiên Hào quát nhẹ, ánh mắt nghiêm nghị. Ngươi thì biết cái gì? Trốn giang hồ muốn lập thân, võ công mới là căn bản. Võ công không đủ, dù có làm nên đại nghiệp, tiền nhiều đến mấy cũng không giữ được. Ngươi nghĩ người ta muốn cùng với ngươi làm ăn là vì tiền tài sao? Là vì ngươi có tư cách khiến người ta phải kính nể mà làm ăn thuận hòa? Ngươi tưởng Đường gia ngày nay dựa vào kinh doanh mà đứng vững thiên hạ à? Không, trước là có võ công của ta, sau mới có sự nghiệp này. Chương 14: Manh mối đứt gãy. Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh còn chưa lên cao, Khúc Hằng cùng với Đoàn Tiêu Sư đã thu xếp hành lý, lặng lẽ rời đi. Trước khi chia tay, Cố Mạch giao lại hai chiếc đầu lâu của Tiết La Hán và Khô Tâm Sư Thái cho Khúc Hằng, nhờ mang về Lâm Giang Thành trao tận tay Yến Tam Nương. Dù hai cái đầu này chẳng hay ho gì, nhưng giá trị không nhỏ. Vứt đi thì tiếc, mà mang theo thì lại bất tiện. Khúc Hằng vốn đã chứng kiến thực lực của Cố Mạch, biết hắn này làm nghề chóc đau nhân, cũng không hỏi thêm về nhiệm vụ cụ thể tại huyện Trúc Dương là gì, chỉ dặn dò đôi câu rằng: lên đường cẩn thận, bảo trọng thân mình. Về việc vì sao võ công của Cố Mạch lại tiến triển thần tốc như vậy, ông ta cũng tuyệt không muốn nhiều lời. Còn chuyện giúp mang hai cái đầu về giao nộp, Khúc Hằng đương nhiên là không từ chối. Tiễn bước đoàn người của Khúc Hằng xong, Cố Mạch cũng nói lời từ biệt với Đường Bất Nghi. Cố huynh, nếu xong việc rồi thì nhất định phải đến nhà ta ở vài hôm. Trúc Sơn tuy không thể so được với Lâm Giang, nhưng cũng có cái hay riêng, ta đưa huynh đi chơi một vòng. Cố Mạch khẽ gật đầu ôn hòa nói: nếu có thời gian nhất định sẽ đến quấy rầy. Đường Bất Nghi cười: ta chờ huynh đấy, mà nếu huynh có việc gì khó khăn thì cứ đến tìm ta. Dạo này ta ở nhà suốt, cũng xem như có một chút mặt mũi ở huyện Trúc Sơn này. Cố Mạch cũng không khách sáo: nếu thật sự gặp rắc rối nhất định sẽ tìm đến Đường huynh. Cáo từ. Đi thong thả. Đường Bất Nghi vẫy tay hướng về phía Cố Sơ Đông mà gọi lớn: Tiểu Đông muội, đi đường cẩn thận nhé. Cố Sơ Đông mỉm cười vẫy lại, rồi dìu Cố Mạch lên xe ngựa, rời đi trong phút chốc. Rời khỏi đường phủ, hai huynh đệ Cố Mạch đi tới một con phố phồn hoa nhất trong thành, tìm đến một tiệm cầm đồ tên là Chí Thành Điểm Thặng Hành. Cửa tiệm này chính là trạm ngầm của Yến Tam Nương, do một kẻ giang hồ tên là Văn Vĩnh, biệt danh Dạ Lão Thử, đứng ra trông coi. Trên danh nghĩa thì mở miệng cầm đồ cho vay nặng lãi, nhưng thực chất lại chuyên tiêu thụ hàng gian, hàng trộm cắp. Bãi đáp của bọn mộ tặc kẻ trộm và nhân vật tam giáo cửu lưu. Thế nhưng ta có gì đó không ổn, Cố Sơ Đông vội gọi. Tiệm bị phong tỏa rồi, trên cửa dán đầy giấy niêm phong, bị quan phủ niêm lại. Cố Mạch không nhìn thấy liền hỏi: muội đi hỏi mấy tiệm kế bên xem có chuyện gì xảy ra. Vâng. Lập tức Cố Sơ Đông rảo bước về phía một cửa tiệm bên cạnh, Cố Mạch cũng lặng lẽ theo sau. Tuy đôi mắt mù lòa nhưng cảm chi của hắn cực kỳ nhạy bén, nếu không gặp phải tình huống đặc biệt thì việc đi lại nơi trốn xa lạ cũng không khác gì người thường, chỉ là cần chậm bước chân và cẩn trọng hơn một chút. Cửa tiệm ở bên cạnh là một tạp hóa nhỏ, người trông coi là một phụ nhân khoảng chừng 40, vẻ mặt vốn điềm nở nhưng khi nghe Cố Sơ Đông không định mua hàng thì sắc mặt lập tức lạnh nhạt hẳn đi. Cố Sơ Đông vội vàng nói: trường quầy, mấy hôm trước ta có cầm đồ ở tiệm bên cạnh này tới lấy lại, ai ngờ đã bị niêm phong rồi, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Phụ nhân liếc mắt bĩu môi đáp: thôi thì cô nương cũng đừng hy vọng nữa, muốn lấy cũng không đổi đâu. Đêm hôm kia tiệm đó đã bị đột nhập, lão chủ bị giết, đồ quý giá bị cướp sạch cả rồi. Lão chủ là Văn Vĩnh phải không? Phải, nghe nói chết thảm vô cùng, cái đầu bị chém đến nửa sọ cũng không còn. Thế ông thủ đã bị bắt chưa? Cái này thì không rõ, nếu muốn biết người cứ lên nha môn mà hỏi. Đa tạ trường quầy. Hai huynh muội rời khỏi tạp hóa, Cố Sơ Đông quay sang hỏi. Ca, giờ tính sao? Văn Vĩnh chết rồi, thì chúng ta còn manh mối nào mà lần tới Phi Long nữa đây? Cố Mạch trầm ngâm chốc lát rồi đáp. Đến đường phủ, nhờ Đường Bất Nghi hỗ trợ điều tra tình hình trong nha môn, xem Văn Vĩnh có để lại chút manh mối nào liên quan tới Phi Long không. Nếu không còn cách nào, thì chỉ đành nhờ Đường huynh vận dụng thế lực ở huyện Trúc Sơn, dò la tung tích của hắn. Cố Sơ Đông suy nghĩ rồi hỏi. Ca, huynh nói có khi nào chính Phi Long giết Văn Vĩnh không? Hoặc hắn đã rời khỏi huyện Trúc Sơn rồi? Cố Mạch khẽ gật đầu. Không loại trừ khả năng ấy. Nếu Phi Long ra tay, có thể là vì hắn sắp phải ở lại một nơi nào đó lâu dài, không tiện di chuyển, mà Văn Vĩnh lại là người duy nhất biết tung tích của hắn, nên mới bị thủ tiêu để diệt khẩu. Cũng có thể giữa bọn họ có mâu thuẫn lợi ích, hoặc Văn Vĩnh có ý bán đứng, bị hắn phát hiện rồi giết để giằn mặt. Dù sao thì cũng phải xem xét hiện trường vụ án rồi mới suy đoán được rõ ràng. Không chậm trễ, Cố Mạch và Cố Sơ Đồng lập tức quay về đường phủ. Nghe thị vệ báo lại hai huynh muội vừa mới đi đã quay trở lại, Đường Bất Nghi liền lập tức bước ra nghênh đón. Vừa đến cửa đã thấy hai người đứng đợi, y liền vội vàng hỏi. Cố huynh, Tiểu Đông muội, chẳng phải hai người đã rời đi rồi sao? Chuyện đã xong xuôi chưa? Cố Mạch chắp tay thì lễ nói. Đường huynh, chúng ta gặp chút rắc rối, muốn phiền huynh giúp một tay. Không thành vấn đề, cứ việc nói thẳng. Đường Bất Nghi vỗ ngực cảm kết. Cố Mạch nói. Tài hạ vốn định tìm một vị bằng hữu, nồng ngờ khi tới nơi thì nghe tin y đã bị sát hại từ đêm hôm kia. Không rõ huynh có quen ai trong nha môn, có thể giúp bọn ta điều tra rõ tình hình vụ án được không? Chuyện nhỏ, Đường Bất Nghi đáp ngay. Trong nha môn ta quen không ít người, giờ ta dẫn các ngươi đi hỏi thăm một phen. Ngay tức khắc, Đường Bất Nghi liền bước lên xe ngựa của Cố Mạch, một đường thẳng tới huyện nhà. Chức phận công tử của Đường gia quả nhiên hữu dụng. Vừa đến nơi, quan tuần kiểm của nha môn đã đích thần tiếp kiến. Tuần kiểm cung tay nói, dựa theo điều tra sơ bộ hiện tại, chúng ta nhận định kẻ sát nhân có quen biết với Văn Vĩnh. Văn Vĩnh hành nghề buôn bán hàng tẩu lậu trong tối. Đêm xảy ra vụ án mạng, hắn đã chủ động cho bọn tiểu nhị rời đi, chỉ có một mình chân giữ tiệm. Hắn là để tiếp kiến đối tác. Những đối tác ấy hoặc là bọn đảo bộ, hoặc là tay móc túi, toàn là hạng người không tiện lộ diện, thường ngày vẫn do Văn Vĩnh trực tiếp tiếp xúc. Căn cứ dấu vết tại hiện trường không có dấu hiệu phản kháng, Văn Vĩnh chết ngay trong một chiêu, thủ pháp sạch sẽ gọn gàng. Kẻ ra tay ắt là cao thủ dùng đao, một nhát đã bổ đôi sọ y. Vết chém bằng như dao cắt giấy, người thường tuyệt đối không làm được. Ngoài ra còn có khả năng cao là người giết người để trút giận, bởi vì sau khi chết, tứ chi của Văn Vĩnh đều bị phanh thây. Theo khảo nghiệm của ngũ tác thì những đòn ấy đều ra tay sau khi hắn đã chết, mà hung thủ không phải đến vì của cải, bởi vì trong tiệm vẫn còn nhiều vật phẩm quý giá nhưng lại không hề động vào. Lúc này Cố Sơ Đồng trong mày hỏi, nhưng chẳng phải người ta đồn rằng những thứ đáng giá trong tiệm đều bị cướp sạch rồi sao? Tuân Kiềm cười nhạt đáp, không phải. Sáng hôm sau, tên tiểu nhị đến mở cửa phát hiện Văn Vĩnh đã chết, hắn nổi lòng tham lên giấu không ít đồ quý rồi mới đi báo án, sau đó bị chúng ta điều tra ra. Vậy có manh mối nào về hung thủ chưa? Tạm thời thì chưa có. Cố Mạch lại hỏi thêm vài vấn đề, song không thu được tin tức gì hữu dụng, đành phải từ biệt rời khỏi nha môn. Ra khỏi nha môn, Cố Sơ Đồng ghé sát bên Cố Mạch thấp giọng nói, ca, xem ra 8-9 phần là do Phi Long ra tay rồi. Dùng đao thành thục lại có dấu hiệu chút giận, quan hệ quen biết từ trước, ba điểm này đều trùng khớp với Phi Long. Hắn chắc đã phát hiện ra Văn Vĩnh định bán đứng hành tung, nên liền giết người bịt miệng. Nếu là kẻ thù thì Văn Vĩnh đã chẳng tự đuổi bọn tiểu nhị đi để gặp riêng. Cố Mạch trầm ngâm một hồi rồi quay sang Đường Bất Nghi nói, Đường huynh, có lẽ ta nên nói thật với huynh một chuyện. Tại hạ vốn là một chóc đầu nhân, lần này tới huyện Trúc Sơn là vì truy bắt trọng phạm. Tên tội phạm đó chính là Phi Long, đầu lĩnh của Phi Mã Bang. Người bị sát hại Văn Vĩnh chính là tài mắt bí mật của Truy Phong Lâu mà ta nương nhờ. Ta nghi ngờ hắn bị Phi Long sát hại, bởi hiện nay Phi Long rất có khả năng đang ẩn nấp tại huyện Trúc Sơn. Đường ra các vị có thế lực lớn ở đây, không biết huynh có thể ra tay giúp đỡ điều tra tung tích của Phi Long không? Nghe vậy, Đường Bất Nghi thoáng lộ vẻ khó xử rồi nói, Cố huynh, chuyện này thật sự ta không thể tiện quyết định. Phi Long là kẻ thế nào ta cũng biết chút ít, hung tàn, ngoan độc, cực kỳ khó dây vào. Đường gia ta e là không muốn kết thù oán với loại người như vậy. Ta cần phải bẩm báo với phụ thân. Nếu người đồng ý thì ta mới có thể điều động thế lực ở trong nhà giúp ngươi được. Chương 15. Đường Nhị Gia. Cố Mạch đương nhiên hiểu rõ nỗi khó xử của Đường Bất Nghi. Dù Đường Bất Nghi là Đường gia đại thiếu gia, nhưng y không có quyền tự quyết. Chuyện vặt thì mặt mũi y đủ dùng, nhưng nếu thật sự muốn động thủ đến thế lực của Đường gia, nhất định phải là Đường gia chủ Đường Thiên Hào lên tiếng nói mới có hiệu lực. Cố huynh, huynh theo ta đi gặp phụ thân ta đi. Đường Bất Nghi nói. Phụ thân ta tuy mặt mũi lúc nào cũng đăm chiêu, nhưng mà người là người chính trực, rất trọng đạo nghĩa giang hồ. Cái tên Phi Long kia ta cũng biết, tạc ác đa đoan, hung ác tột cùng. Huynh muốn truy sát loại người này, phụ thân ta chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Cố Mạch chắp tay đáp. Vậy xin Đường huynh đại diện tiến cử lệnh tôn. Cố Mạch nhờ Đường Bất Nghi giúp đỡ cũng chẳng phải thật sự hy vọng Đường Bất Nghi có thể giúp hắn tìm ra Phi Long. Mục đích cuối cùng của hắn vẫn là muốn nhờ Đường Bất Nghi làm cầu nối để gặp mặt Đường Thiên Hào. Chuyện này là lẽ đương nhiên. Đường Bất Nghi lập tức dẫn Cố Mạch và Cố Sơ Đồng trở về Đường gia. Vừa về đến Đường gia trang viên, Đường Bất Nghi lập tức dẫn huynh muội Cố Mạch đến một tiểu viện. Về đến cửa tiểu viện thì thấy một nam tử trung niên tóc tai bù xù đi ra từ trong viện. Gã mặc một bộ thanh sam, râu ria xồm xoàm, trông vô cùng lộn thuộc, thân thể nồng nặc mùi rượu, vẻ mặt tiểu tụy, xanh xao vàng vọt, toàn thân toát ra một cỗ khí chất suy đồi. Nhị thúc, người đã về. Đường Bất Nghi thấy nam tử kia thì lập tức chắp tay hành lễ. Ngay Đường Bất Nghi xưng hô như vậy, Cố Mạch lập tức đoán ra thân phận của đối phương. Đường Nhị Gia, Đường Thiên Kỳ, trên giang hồ cũng khá có tiếng tăm. Hồi trẻ, gã cùng với Đường Thiên Hào được xưng là Đường Thị Sông Hùng, là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Đường Thiên Hào. Mấy năm trước khi áp tiêu, Cố Mạch từng nghe nói đến Đường Thiên Kỳ. Người trong giang hồ nói Đường Nhị Gia ôn nhuận như ngọc, là một khiêm khiêm quân tử. Ta về được một thời gian rồi, ngươi tìm phụ thân ngươi sao? Đường Thiên Kỳ tùy tiện hỏi. Hai vị này là... Đường Bất Nghi nói. Hai vị này là bằng hữu của ta, ta tìm phụ thân có chút chuyện. Ồ. Đường Thiên Kỳ chẳng mảy may quan tâm Đường Bất Nghi có chuyện gì, gật đầu một cái rồi trực tiếp rời đi, dáng vẻ vô cùng cô độc. Cố Sở Đồng có chút tò mò hỏi. Đường Bất Nghi, nhị thúc ngươi bị làm sao vậy? Ta nghe nói Đường gia Nhị gia không phải là một khiêm khiêm quân tử sao? Sao lại ra nông nỗi này? Không giữ gìn, lệch thế có đúng không? Đường Bất Nghi thở dài một tiếng nói. Ai, lời đồn giang hồ không sai đâu. Nhị thúc ta đích thực là một khiêm khiêm quân tử, học rộng tài cao. Việc kinh doanh của Đường gia ta có thể phát đạt tới mức này, chủ yếu là nhờ công lao của nhị thúc ta đấy. Ông ấy cùng với phụ thân ta, một người một văn một võ, nhưng đó là chuyện của ngày xưa rồi. Nhị thúc ta mệnh khổ, vốn dĩ ông ấy và nhị thẩm ta tình đầu ý hợp, cầm sắt hòa minh. Dù không có nhi tử, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới tình cảm của họ. Chỉ là 3 năm trước, nhị thúc và nhị thẩm ta ra ngoài, không may đụng phải tà đạo cao thủ Phạm Ngọc Vân. Nhị thẩm ta vì cứu nhị thúc mà bị giết hại. Nhị thúc một mình trọng thương bỏ chạy, nhặt lại được một cái mạng. Từ đó về sau, ông ấy suy sụp hoàn toàn. Ngày thường mượn rượu giải sầu, không còn quản chuyện trong nhà nữa, thường xuyên ra ngoài. Chỉ cần nghe có tin tức về Phạm Ngọc Vân, bất kể thật giả, ông ấy đều chạy đi tìm kẻ thù. 3 năm này ông ấy cơ bản đều bôn ba bên ngoài, ngay cả khi thỉnh thoảng quay trở về cũng đều say tí lúy. Điều duy nhất có thể khiến ông ấy tỉnh táo chỉ có tin tức về Phạm Ngọc Vân mà thôi. Huyết thủ Phạm Ngọc Vân? Đúng vậy. Cố Mạch từng nghe nói đến kẻ này, cũng là một tà đạo cao thủ, bị triều đình và chính phái Võ Lâm giáo giết truy nã. Gã thành danh đã 40 năm, giết người như ngoé, đặc biệt thích giết hại các cao thủ Võ Lâm. Tương truyền kẻ này có một môn võ công tên là Huyết Đỉnh Chân Kinh, là một môn võ công cực kỳ độc ác. Lấy máu làm dẫn, lấy thân làm đỉnh, máu của kẻ nào công lực càng cao thâm thì hiệu quả đối với Huyết Đỉnh Chân Kinh càng tốt, nội lực luyện ra cũng càng mang tà khí mút trời. Tên Phạm Ngọc Vân đó lại càng tàn độc, không chỉ giết cao thủ Võ Lâm để luyện công, mà còn thích tàn sát thôn làng, giết cả nhà. Dù sao cao thủ Võ Lâm đâu có nhiều, cũng chẳng dễ đối phó, còn người thường thì dễ xử lý hơn nhiều. Đặc biệt là mấy năm gần đây, hành động của Phạm Ngọc Vân càng lúc càng táo tợn, thường xuyên hơn. Nhiều người suy đoán gã có lẽ đã đạt đến một cảnh giới bế tắc, võ đạo sắp sửa đón một bước đột phá lớn, nên mấy năm nay hành động của gã đặc biệt nhiều. Chỉ là tên Phạm Ngọc Vân đó thần bí khó lường, hành tung lúc ẩn lúc hiện, bất kể là quan phủ hay là chính đạo giang hồ đều vẫn chưa thể bắt được gã. Nghe chuyện của Đường Thiên Kỳ, Cố Sơ Đồng tỏ vẻ vô cùng đồng cảm. Ông ấy thật là đáng thương, tên Phạm Ngọc Vân kia thật đáng ghét, thật độc ác. Ai, chỉ mong nhị thúc có thể sớm vượt qua, lại phấn chấn trở lại thôi. Đường Bất Nghi cảm thán hai câu rồi dẫn Cố Mạch và Sơ Đông vào trong sân. Đến bên ngoài một đại sảnh, sai gia nhân vào thông cáo một tiếng rồi mới bước vào. Đường gia chủ Đường Thiên Hào đang đợi sẵn ở trong đại sảnh. Bên cạnh ông ấy còn có một phu nhân dáng vẻ thướt tha, chính là nương nương của Đường Bất Nghi, Đường phu nhân. Vị Đường phu nhân này tuy cũng đã gần ngũ tuần, nhưng được bảo dưỡng rất tốt. Tháng năm không thể để lại quá nhiều dấu vết phong trần ở trên người bà, trái lại còn tăng thêm vài phần quyến rũ trưởng thành. Phụ thân, nương. Đường Bất Nghi cũng kính hành lễ, rồi giới thiệu. Vị này là Cố Mạch, Cố huynh, ân nhân cứu mạng của con. Vị này là Cố Sơ Đồng, muội muội của Cố huynh. Cố Mạch và Sơ Đồng chắp tay chắp lễ. Kính chào Đường gia chủ, Đường phu nhân. Đường Thiên Hào đứng dậy, sảng khoái cười lớn nói. Cố thiếu hiệp, Cố hiệp nữ. Đường khách khí, hai vị chính là ân nhân cứu mạng của tiểu nhi. Vốn dĩ tối qua lão phụ đã nên đến gặp hai vị rồi, chỉ là đêm đã khuya lắm, sợ làm phiền hai vị nên muốn sáng nay đích thân tạ ơn. Kết quả lại nghe tin hai vị đã rời đi, thật khiến lão phụ tiếc nuối không thôi. Nào nào, mau mời ngồi. Đa tạ. Cố Mạch đáp lời, rồi dưới sự dìu đỡ của Cố Sơ Đồng, hắn ngồi xuống. Kế đó Đường Thiên Hào vô cùng nhiệt tình sai gia nhân dâng trà, rồi cùng với Cố Mạch hàn huyên đôi ba câu chuyện. Mãi một lúc sau, Đường Bất Nghi mới trình bày ý định của Cố Mạch nói. Phụ thân, Phi Long là một kẻ hung ác tột cùng, người hãy giúp Cố huynh tìm hắn đi. Đường Bất Nghi vốn dĩ phải tốn không ít lời lẽ để thuyết phục, nào ngờ Đường Thiên Hào lại sảng khoái đáp lời ngay lập tức. Không thành vấn đề, Cố thiếu hiệp là ân nhân của Đường gia ta. Ân nhân có việc cần, Đường gia ta tự khắc sẽ dốc hết sức mình, không chút chảnh mạng. Cố thiếu hiệp, Cố nữ hiệp, hai vị cứ tạm thời ở lại Đường gia ta, việc tìm kiếm Phi Long cứ giao cho ta. Hai vị cứ yên tâm, chỉ cần tên Phi Long đó còn ở huyện Trúc Sơn, dù có đào ba thước đất lên, ta cũng nhất định phải lôi hắn ra. Toàn thể Đường gia ta, bao gồm cả lão phu, sẽ dốc toàn lực phối hợp với hai vị để chém giết tên hung đồ đó. Đường Bất Nghi mừng rỡ khôn xiết, trong lòng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ phụ thân mình lại sảng khoái đến vậy. Cố Mạch liền chắp tay cảm tạ. Đa tạ Đường gia chủ. Đừng có khách khí như thế. Đường Thiên Hào vô cùng nhiệt tình nói. Cố thiếu hiệp là ân nhân cứu mạng của tiểu nhi, việc giúp đỡ ngươi là lẽ đương nhiên. Đa tạ Đường gia chủ. Sau đó Đường Thiên Hào và Đường phu nhân lại cùng với huynh muội Cố Mạch hàn huyên thêm một lúc, rồi mới để Đường Bất Nghi dẫn huynh muội Cố Mạch đi nghỉ ngơi. Hết chương 15. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.